Mao Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 310, nhiệm vụ ban thưởng, ta là hồ ly tinh 39. Góc truyện audio.com. Kết anh không giống với việc thăng cấp, bắt đầu từ tu sĩ nguyên anh, mỗi lần thăng cấp đều có dị tượng, lúc kết anh có dị tượng để chiếu cáo thế nhân, nơi đây lại có đại tu sĩ nguyên anh kỳ, đây là thứ nhất. Thứ hai, ai có thể quan sát người khác kết anh, tuyệt đối là một lần rèn luyện với đạo tâm của mình, càng là cơ hội học tập hiếm có. Thứ ba, nguyên anh kỳ sẽ có kiếp lôi hóa mưa, tu sĩ có thể tắm rửa trong đó, tuyệt đối có thể nói là phúc duyên thâm hậu, thậm chí còn có cách nói. Một giọt mưa lôi kiếp, có thể sánh ngang trăm năm tu luyện. Ngoại trừ điều thứ nhất có tiếng không có miếng chẳng có tác dụng gì, ngược lại là điều thứ hai và điều thứ ba đâu chỉ là đưa một trận may mắn cho La Sát Cốc. Phí lỗ chỉ hóa anh được cử hành tại ngọn núi cao nhất La Sát Cốc, ngày hôm đó, toàn bộ La Sát Cốc đình chỉ tu luyện, tắm rửa đốt hương, chậm rãi đợi một khắc thần thánh kia đến. Lâm Tịch có chút khẩn trương, sợ nhiều người quan sát như vậy sẽ ảnh hưởng đến phí lỗ chi. Lão đầu hào phóng cười một tiếng, không sợ nhà tan thân sắp chết, há sợ một trận kiếp hồng trần. Lâm Tịch mỉm cười, ngược lại là chính mình làm kiêu, độ kiếp trước mặt mọi người vốn là ý của phí lỗ trì, người già thành tinh một chút cũng không sai, chẳng qua tinh chỗ này là thông suốt thấu hiểu. Phí lỗ trì dùng tư chất song linh căn tương đối bình thường, có thể kết anh vào lúc gần 700 tuổi cũng là không dễ dàng gì, lần hành động này của lão đầu rất có ý tứ, không thành công thì thành nhân, càng có ý lấy thân chứng đạo, lấy thân truyền đạo, dù sao tất cả pháp bảo, đan dược cần thiết Lâm Tịch đều đã chuẩn bị xong, mưu sự tại nhân thành sự tại thiên. Lão đầu không còn kiềm chế tu vi, phóng thần niệm ra ngoài, khí thế lập tức dâng lên ngút trời. Đám người La Sát Cốc ngay cả thở mạnh cũng không dám, cảm giác dáng vẻ bọn họ càng khẩn trương hơn so với Lâm Tịch. Những người cao cấp trong tông môn trong lòng cảm thấy ngọt bùi cay đắng mặn, đầy đủ ngũ vị. Bọn họ đã sớm biết luyện đan sư luyện ra thần văn chính là hồ yêu năm đó, cũng biết sở dĩ phí lão đầu có thể độ kiếp là bởi vì hồ yêu hết sức giúp đỡ ở sau lưng, La Sát Cốc đã từng là tông môn giao hảo với hồ yêu đầu tiên, đáng tiếc. Bởi vì cửa hàng đan dược gây ra phản ứng dây chuyền, hiện tại Hóa Tiên Tông thường xuyên nhắm vào La Sát Cốc, thậm chí âm thầm muốn nâng đỡ một môn phái nhỏ khác thượng vị thay thế địa vị của La Sát Cốc. Nếu như không phải bởi vì những năm gần đây danh dự Hóa Tiên Tông hao tổn nhiều, mà La Sát Cốc lại có một vị luyện đan sư thần văn tỏa chấn, cộng thêm La Sát Cốc là một trong bốn tông môn có tư cách mở ra tiểu động thiên huyền La, nếu không quả thật sẽ bị gạt ra khỏi hàng ngũ bốn đại tông môn. Nếu La Sát Cốc có người độ kiếp thành công, không khác gì hướng về phía thế nhân tuyên cáo, La Sát trong cốc có hy vọng phục hưng, nhưng rất nhiều người biết rõ nội tình thì có chút ít tiếc hận, nghĩ đến, nếu như lúc trước thúc đẩy hồ yêu và đoạn tiểu lâu, như vậy lần độ kiếp này vốn phải là người của La Sát Cốc rồi. Kiếp vân âm trầm đè ép xuống, bên trong mơ hồ có điện quang lấp lóe, Lâm Tịch cũng ngưng tâm tĩnh khí, cẩn thận quan sát, nàng cũng đã chuẩn bị kỹ càng cho kiếp nguyên anh, có thể độ kiếp bất cứ lúc nào, cơ hội học tập tốt như vậy, quả thực là ông trời hậu đãi nàng. Góc truyện audio.com. Tiếng sấm ầm ầm, đạo lôi kiếp thứ nhất thoáng qua mà tới, phí lỗ chỉ nhắm mắt ngồi ngay ngắn như lão tăng nhập định, không tránh không né, mạnh mẽ chống đỡ qua. Đám người khen ngợi một trận, chính là phần trầm ổn này đều rất khó làm được. Đoạn tiểu lâu ẩn trong đám người, cảm giác càng thêm đắng chát, mầm non còn chưa trưởng thành trong lòng hắn ta đã bị trừ bỏ. Lúc trước các trưởng lão trong tông môn cảm thấy hồ yêu kia sẽ hủy hoại hắn ta, ngăn cấm bọn họ lui tới, bây giờ lại có người cổ vũ hắn ta đi tìm thập thất, lại nối tiếp một đoạn duyên phận còn chưa bắt đầu kia, làm sao có thể. Hắn ta là kẻ hèn nhát, đã sớm không xứng đứng bên cạnh một người phong quang tễ nguyệt như thế. Đoạn tiểu lâu vừa kết đan thành công, nhưng mà thập thất đã thay đổi đến mức càng ngày càng xa không thể chạm vào, nếu như ngày đó hắn ta ở bên cạnh ánh trăng, chỉ có thể nhìn lên, cũng may mắn bây giờ hắn ta còn có thể nhìn lên. Lúc trước, đoạn tiểu lâu có hai tâm nguyện, tìm một người bạn lữ lương thiện thủ hộ tông môn. Sau này, hắn ta chỉ còn lại một tâm nguyện, lục cửu thiên kiếp của phí lỗ trì đã tiến vào hồi quý, hiện tại trên cơ bản đã không thể trì hoãn mà nói, lại sắp có một đại năng nguyên anh xuất hiện. Bởi vì một đạo lôi kiếp cuối cùng, pháp bào trên người phí lỗ trì chỉ tổn hại một chút, pháp bào còn chưa sử dụng, chỉ ăn hai viên thuấn hồi đan mà thôi. Nhất là đạo lôi kiếp cuối cùng, chính là lôi kiếp tâm ma khiến nhiều tu sĩ khổ sở nhất, cũng không biết lão nhân này tu luyện như thế nào, này đâu phải là lôi kiếp, sờ hổ còn tạm được đi. Một vầng sáng bảy màu xuyên thấu qua cơ thể hắn ta, phóng thẳng lên bầu trời, nơi xa có tiên âm vang lên, dị tượng này kéo dài khoảng chừng nửa canh giờ, sau đó vầng sáng khiến toàn thủ đô Mặc Vân Quốc nhìn thấy dần dần ngưng tụ biến thành một đứa bé trắng nõn đáng yêu cao hơn hai tấc, ẩn bên trong bảo quang lóng lánh, mơ hồ có dáng vẻ như phí lỗ trì, phí lỗ trì khép hờ đôi mắt, đứa bé kia cũng khép hờ đôi mắt trôi nổi trên không trung. Hóa ra đây chính là Nguyên Anh, Lâm Tịch há to miệng, nước bọt kém chút rơi xuống, thật muốn. Chập chập, hai tiếng với tiểu bảo bảo, bé con thật đáng yêu, nhưng nhìn lại mặt mũi tràn đầy khe rãnh của Phí Lỗ chỉ ở phía dưới, đột nhiên cảm thấy khẩu vị của mình thật nặng. Giờ phút này đám người trong La Sát Cốc cũng không biết là, bên ngoài cốc đã sớm tới không biết bao nhiêu tu sĩ, bởi vì đến chậm một bước người ta đã mở ra hộ sơn đại trận, đám người mắt thấy mây đen nhuộm thấm ánh sáng bảy màu, cùng với tiên âm vang lên, kiếp vân hóa mưa, vẩy xuống nhân gian, đại trưởng lão La Sát Cốc cao giọng hô lên. Hôm nay vui mừng nghênh đón thần lộ trong môn không được phi hành, còn không mau nghênh đón. Trong lúc nhất thời đám người nhảy cẫng hoan hô, lập tức tắm rửa bên trong cam lộ có thể sánh ngang trăm năm tu luyện này, tựa như là thế gian ăn Tết vô cùng náo nhiệt vui mừng hớn hở. Thấy những tu sĩ đỏ ngầu cả mắt ở bên ngoài lo lắng xuông vì vào không được, có người chua xót nói. Nguyên Anh cũng không nói một tiếng, đây là sợ ta phân thần thủy của bọn họ sao? Người bên cạnh nhìn phục sức của hắn ta, khinh thường nói. Hai vị trưởng lão hóa tiên tông của các ngươi kết anh cũng không mời mọi người đến quan sát đâu. Cóc truyện audio.com, người nói chuyện hậm hực im lặng không nói, nhưng trong lòng có chút khó chịu, thật sự là tình thế còn mạnh hơn người, lúc trước những người này ai dám chọc hóa tiên tông. Phí Lỗ chỉ thoáng có chút mỏi mệt, lấy một bộ pháp bào từ trong túi chữ vật mặc vào, kiếp lôi hóa mưa xung quanh hắn ta rất nhiều, tự nhiên hấp thu cũng nhiều nhất, chỉ chốc lát cả người trở nên tinh thần sáng láng, tiểu Nguyên Anh vẫn luôn tắm rửa trong linh vũ lung lay bước xuống từng bước một trực tiếp đi vào bảo quang lóng lánh trên tử phủ của Phí Lỗ chỉ rồi chậm rãi biến mất. Trưởng môn, đại trưởng lão, tất cả phong chủ trên các đỉnh núi trong La Sát Cốc ngay ngắn trật tự lần lượt làm lễ với Phí Lỗ Trì, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Ai có thể nghĩ tới chứ, một tán tu đã đi đến bước đường cùng, đã sắp cửa nát nhà tan, chỉ vì giao hảo với hộ yêu này, vậy mà thành công kết anh. Vị trưởng lão lúc trước dốc hết sức ngăn cản Đoạn Tiểu Lâu lui tới với hộ yêu càng hối hận đến phát điên, nhiều lần ông ta ám chỉ Đoạn Tiểu Lâu nối lại tình duyên với hộ yêu, nhưng tên kia là một người đầu gỗ cứ giả vờ giống như không quen biết nàng. Ông ta có thể thấy rất rõ ràng, Phí lão đầu độ kiếp kỳ, tất cả đều dùng đan dược thần văn. Chỉ có thể nói một bước đi sai, cả bàn đều thua. Hiện tại bọn họ chỉ có thể may mắn, lúc trước Tiểu Lâu mãnh liệt yêu cầu nhất định phải chiếu cố vị luyện đan sư này, có yêu cầu gì cũng phải hết sức thỏa mãn, bởi vì tông môn muốn giữ lại vị luyện đan sư này mà lựa chọn thỏa hiệp. Bây giờ Phí lão đầu người ta ăn thịt tốt xấu La Sát Cốc đi theo có thể hút chút nước cũng coi như là có một chút an ủi đi. Khách đến chúc mừng La Sát Cốc đầy cửa, Lâm Tịch đã sớm chuẩn bị xong, mỗi vị chúc mừng, một người được hai viên thuấn hồi đan, trưởng lão bốn đại tông môn và môn chủ thì mỗi người được hai viên thuấn hồi đan thần văn. Đám người chủ và khách đều vui vẻ, nói cười ríu rít, Phí Lỗ chỉ tự nhiên cũng ra ngoài tiếp đãi mọi người, đã trở thành tu sĩ Nguyên Anh, những người lúc trước tỏ ra khinh thường bởi vì hắn ta chỉ là một kẻ tán tu, bây giờ đều thay đổi thái độ rất là kính cẩn nghe theo, không có cách nào, kẻ mạnh làm vua. Những kẻ đã từng sát hại người Phí gia, thì hãi hùng khiếp vía chuẩn bị đào vong. Không có người nào chú ý tới Lâm Tịch một thân một mình lặng lẽ đi vào chỗ sâu trong Lạc Nhật Cốc. Cách chương.